Thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiển Hâm đặt xuống cốc trà nóng đã uống gần hết, đứng dậy. Anh, em đi ăn sáng, lát nữa bà nội dậy em sẽ nói rõ với bà nội. Bà nội nghe được nhất định sẽ vui lắm. Diệp Thư Quốc thấy cô nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói đùa, tin được 7-8 phần, lại tò mò hỏi. Em gái, sao em đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Diệp Thiển Hâm dừng lại một chút, thật ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy em và anh ta cũng chỉ như vậy thôi. Trước kia đồng ý hẹn hò với anh ta là vì trong lòng biết ơn anh ta thường xuyên giúp đỡ em, nhưng nghĩ kỹ lại, những ân tình đó sau này em cũng đều trả lại cho anh ta rồi. Nghiêm Vệ Đông giúp mình xách nước là vì mình sẽ tặng kèm một ít hoa quả, giúp gặt lúa là vì sau đó mình sẽ tặng lại vài miếng bánh nướng nhân đào. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Bình thường nhà họ Diệp gửi đồ ăn cho Diệp Thiển Hâm, Nghiêm Vệ Đông luôn. Vô tình, đi ngang qua, sau đó rất ngại ngùng, lấy đi một ít, ở nông thôn vốn thiếu thốn vật chất, kiểu mua bán này chắc chắn có lời mà không lỗ. Kiếp trước mình nhận ra quá muộn nên mới để Nghiêm Vệ Đông lợi dụng sơ hở, lấy được suất cuối cùng vào nhà máy dệt len, đợi Nghiêm Vệ Đông vào thành phố không lâu, hắn lấy lý do Diệp Thiển Hâm tư tưởng lạc hậu. Không theo kịp hắn nên đã chia tay với Diệp Thiển Hâm. Sau đó chưa đầy mấy tháng, bà nội Diệp bệnh nặng, Diệp Thiển Hâm để về thành phố chăm sóc bà nội, bất đắc dĩ đã kết hôn với Mạnh Siêu của phòng thanh niên trí thức. Sau khi kết hôn, Diệp Thiển Hâm mới biết Mạnh Siêu là một con bạc, hắn tham lam của hồi môn mà bà nội Diệp để lại cho Diệp Thiển Hâm, cố ý tốn tâm tư lừa gạt Diệp Thiển Hâm đi đăng ký kết hôn trước. Đêm tân hôn, Mạnh Siêu đã trộm của hồi môn của Diệp Thiển Hâm rồi rời khỏi Ninh Thành. Sau này nghe nói Mạnh Siêu đã đi nước ngoài, báo cảnh sát cũng không tìm được hắn. Chuyện hôn sự của hai người này cũng trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của người dân Ninh Thành. Sau đó Diệp Thiển Hâm chết vì một tai nạn. Sau khi chết cô mới biết, thế giới mình đang sống thực ra là một cuốn tiểu thuyết niên đại văn. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này chính là Nghiêm Vệ Đông, luôn may mắn hơn người khác. Nghiêm Vệ Đông là người từ thế hệ sau xuyên tới, dựa vào việc biết trước tương lai, trong thời đại này hắn sống như cá gặp nước, không lâu sau khi cải cách mở cửa, hắn liền kinh doanh và trở thành người giàu nhất. Còn Diệp Thiển Hâm chỉ là một công cụ trên con đường thành công của nam chính. Là mối tình đầu của nam chính, thiết lập nhân vật của cô là vô tư cống hiến nhưng lại ngây thơ ngu ngốc, sau khi giúp nam chính vượt qua thời kỳ nghèo khó ở nông thôn. Cô đã bị tác giả tùy ý sắp xếp một vụ tai nạn xe hơi để kết thúc. Trong bữa tiệc tang lễ, Nghiêm Vệ Đông cũng chính thức quen biết với nữ chính, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến. Hết, cách chương.